Chương 751. Bữa tối tình yêu. Vì Phó Thiên Thiên nói rằng phải chờ, nên mình cũng chỉ có thể kìm nén sự khó chịu trong lòng, đợi đến khi mặt trời lặn. Chờ đợi luôn khiến con người ta sốt ruột và thống khổ. Đặc biệt là người bị bắt đi còn là vợ của mình. Đương nhiên là hắn không thể bình tĩnh được. 5 giờ chiều, sau khi bồn chồn bất an, liên tục đi đi lại lại tại chỗ một lúc lâu. Cuối cùng, mình cũng nhìn thấy thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã đuổi theo bọn bắt cóc. Hắn lập tức đi đến bên cạnh anh ta. Vệ sĩ kia liếc nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Sao thế? Có chuyện gì? Hắn nhìn anh ta và cầu xin. Anh biết xảo huyệt của bọn chúng ở đâu đúng không? Tôi có thể cầu xin anh nói cho tôi biết địa chỉ nơi đó được không? Vệ sĩ kia từ chối thẳng thừng. Không được, tôi không thể nói với anh chuyện này được. Tôi biết anh muốn làm gì, nhưng anh không thể đi một mình được. Hơn nữa, anh hấp tấp đến đó sẽ chỉ bứt dây động rừng, làm ảnh hưởng đến việc cứu hộ giai đoạn sau của chúng tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Mình nhét 5.000 tệ còn sót lại của mình vào tay anh ta. Phiền anh châm trước cho. Vệ sĩ kia cực kỳ tức giận, trả lại tiền cho hắn. Tôi đã nói rồi, cho dù anh cầu xin tôi cũng không thể nói với anh được. Chúng tôi có kỷ luật, anh như vậy là làm khó cho tôi, cũng khiến tôi rất khó xử. Mong anh đừng như thế nữa. Nói đoạn, anh ta lập tức quay người rời đi. Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến tối, không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau 2 tiếng nữa. Nghĩ đến những xác chết bất ngờ trong thị trấn, mình không thể tiếp tục đợi ở đây được nữa. Hắn muốn đi cứu Tiểu Sương, nếu không, e là sẽ muộn mất. Tuy Phó Thiên Thiên đã bắt được hắn, nhưng lại không hề dùng bất cứ dụng cụ nào để tra tấn hắn, cũng không cử người trông chừng hắn. Vì thế hắn rất tự do. Sau 5 giờ chiều, chính là lúc nhóm người Phó Thiên Thiên đi ăn cơm tối. Có lẽ khi gần đến 5 giờ rưỡi, cô dẫn một đội vệ sĩ nhà họ Bùi và nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt đi ăn tối. Tất nhiên, nơi dùng bữa vẫn là quán ăn trước đó. Sau khi đến nơi, mình xung phong vào bếp, nói rằng muốn nấu cho họ một bữa thật ngon. Chủ quán vừa nhìn thấy họ thì lập tức che cái mũi đỏ au của mình lại. Còn liếc nhìn cô với vẻ mặt cảnh giác, như thể sợ cô lại bất thình lình vung nắm đấm đấm vào mặt ông ta. Có điều Phó Thiên Thiên thậm chí chẳng thèm nhìn ông ta, mà ngồi vào chỗ và đợi đồ ăn. Chẳng mấy chốc, mình đã nấu xong vài món rồi bưng lên cho họ. Nhưng cô liền sai người, đưa một phần trong đó đến chỗ Bùi Diệp trước, phần còn lại thì để lại cho nhóm của cô. Chủ quán cũng đi vào bếp bưng thức ăn lên, thì thấy trong bếp không có một ai. Lúc bưng đồ ăn ra, ông ta nghe thấy có người của đội vệ sĩ đang báo cáo với Phó Thiên Thiên. Mợ chủ, mình đã bỏ trốn theo lối cửa sau của quán ăn. Cô chỉ hơi nhướng mày, hờ hững đáp. Tôi biết rồi. Vệ sĩ hỏi tiếp. Mợ chủ, có cần chúng tôi lập tức đuổi theo, bắt hắn về không? Không cần. Nhưng nếu hắn đi đến đó, có thể sẽ bứt dây động rừng. Đến lúc đó sợ rằng chúng ta sẽ... Yên tâm đi, hiện tại hắn không ngu vậy đâu. Cô thản nhiên nói. Hắn đã gửi gắm tất cả hy vọng vào chúng ta. Nếu hắn khai ra chúng ta, thì hắn cũng sẽ mất hết hy vọng sống sót. Cứ mặc hắn đi. Dù sao, hắn cũng đã nấu xong đồ ăn. Việc hắn bỏ chạy cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Huống hồ, lát nữa khi họ hành động, nếu để hắn đi theo sẽ hơi vương víu. Trong hàng ngũ có một người đang nóng lòng, muốn cứu người, e rằng sẽ khiến hành động của họ bị bại lộ. Việc hắn hành động trước, vừa khéo có thể làm vỏ bọc cho họ. Vâng, vệ sĩ đáp. Được rồi, không cần phải để ý chuyện của hắn nữa, tiếp tục ăn cơm đi. Vâng. À phải, Bùi Diệp ăn cơm chưa? Mới đầu cậu chủ không muốn ăn, nhưng sau khi tôi nói đây là đồ ăn mợ chủ đặc biệt dặn đưa đến cho cậu chủ, cậu ấy liền dùng bữa luôn. Cô gật đầu. Tôi biết rồi. Phải rồi, cậu chủ còn bảo tôi mang đồ về cho mợ chủ. Mang đồ đến cho tôi? Đồ gì? Vẻ mặt của vệ sĩ đột nhiên có phần khó nói. Thấy vậy, cô sốt ruột nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh ấy bảo anh mang thứ gì cho tôi? Anh ta đã mang đồ về thì cứ lấy ra không được sao? Lại cứ phải ngại ngùng, giấu giấu xiêm xiếm. Dưới sự thúc giục của cô, vệ sĩ kia giơ hai cánh tay vòng qua đỉnh đầu, chụm hai tay lại, tạo thành hình trái tim. Cậu chủ nói rằng ăn xong bữa tối tình yêu của cô khiến cậu ấy tràn đầy năng lượng. Sau đó cậu ấy nói là yêu cô. Phó Thiên Thiên im lặng. Những người khác có mặt ở đây im lặng. Còn vệ sĩ kia càng xấu hổ hơn, vội vàng rút lui rồi tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ra khỏi thị trấn, Minh lần theo dấu vết và tìm ra chính xác hướng mà những người chợ đen có thể đã dẫn Tiểu Sương rời đi cùng. Sau nửa giờ, hắn đã tìm ra căn cứ của bọn họ. Từ xa nhìn về phía đó, trong lòng hắn rất phấn chấn. Bên ngoài căn cứ được canh gác rất lỏng lẻo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Minh lặng lẽ tiến đến gần, rồi lẻn vào bên trong căn cứ nhân lúc không ai để ý. Tuy nhiên, hắn chỉ mải nhìn về hướng những vệ sĩ khác mà không để ý camera giám sát trên cửa ra vào. Mọi hành động của hắn đã bị camera ghi lại. Ở một nơi nào đó trong căn cứ, ông chủ Bạch mỉm cười, nhìn hắn nghênh ngang xông vào. Xem ra, chúng ta có bạn đến chơi đây. Sau khi lẻn vào căn cứ, Minh liên tục trốn lính tuần tra. May mà mọi hành động của hắn đều hết sức suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, hắn đã mò đến chỗ sâu nhất của căn cứ, tìm được nơi đang giam giữ Tiểu Sương. Từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang co rúm người trong phòng giam. Hắn cực kỳ tức giận, bởi vì trên mặt vợ hắn có vết sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là do bị đánh. Hắn còn không nỡ chạm vào vợ mình, vậy mà bọn họ lại khiến cô bị thương một cách tàn nhẫn. Quả là không thể tha thứ được. Sau khi phát hiện vị trí phòng giam của cô, lúc thấy số lính canh đột nhiên ít đi, hắn lặng lẽ đi đến gần. Hắn trốn vào trong góc, cẩn thận quan sát, đồng thời nghĩ cách cứu vợ ra ngoài. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai hắn. Này! Da đầu hắn càng căng lên, lập tức quay mặt lại. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người đứng sau lưng, hai mắt hắn đột nhiên mở to. Bởi vì đó là khuôn mặt mà hắn không bao giờ muốn gặp lại trong đời. Ông chủ Bạch nở nụ cười rất thân thiện. Hóa ra là anh. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Chúng ta đã lâu không gặp nhau nhỉ? Mình cứng ngắc đứng thẳng người lên. Ông chủ Bạch. Ông ta vừa cười nói, vừa vỗ vai hắn. Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Hơn nữa, trông anh có vẻ căng thẳng. Chúng ta đều là bạn cũ gặp nhau, cần gì phải căng thẳng thế? Mình cắn răng, giả vờ cười đáp. Tôi có căng thẳng đâu. Ông chủ Bạch, thật sự đã lâu không gặp. Nếu anh đã tới, thì hà tất phải đợi ở đây. Chi bằng đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát đi. Ông ta nhiệt tình mời hắn. Minh quay đầu lại, liếc nhìn Tiểu Sương trong phòng giam. Đấu tranh tư tưởng dữ dội, lại càng thêm tức giận. Tại sao khi hắn sắp thành công, thì ông chủ Bạch lại đột ngột xuất hiện? Nếu ông ta xuất hiện muộn hơn, có lẽ hắn đã có thể cứu được vợ mình ra rồi. Hắn mạnh miệng nói. Tất nhiên là được. Khi theo ông ta rời đi, Minh chợt nhận ra một điều. Những người trong căn cứ dường như không hề ngạc nhiên với việc hắn xuất hiện ở đây. Thậm chí có người còn nhìn hắn với ánh mắt chế giễu. Hắn bỗng hiểu ra rằng, e rằng khi hắn đột nhập vào căn cứ, ông chủ Bạch đã phát hiện ra hắn. Có điều ông ta lại ôm cây đợi thỏ, không bắt hắn ngay, mà đợi tới lúc hắn đến chỗ Tiểu Sương bị giam, ông ta mới lộ mặt, chặn hết tất cả đường sống của hắn. Trên đường đi đến văn phòng của ông ta, ông ta thân thiện hỏi. Minh này, nếu anh muốn đến tìm tôi, thì cứ trực tiếp đến đây là được. Cho người thông báo một tiếng. Sao phải lặng lẽ đến như vậy? Anh cũng biết là người của tôi không dễ đối phó. Nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ coi anh là kẻ tự tiện xông vào và xử lý anh đấy. Ông ta nói với giọng điệu đùa cợt, nhưng Minh lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Ông ta rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Hắn giả vờ đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn sự quan tâm của ông. Anh biết vậy là được rồi. Ông ta nói tiếp. Có điều, tôi lại cảm thấy rất tò mò. Hôm nay anh đến tìm tôi là có chuyện gì? Hắn nghĩ bụng. Tất nhiên là để cứu vợ tôi ra khỏi đây rồi. Nhưng lại không thể nói với ông câu này. Hắn thầm biết, ông ta chắc hẳn vẫn chưa biết Tiểu Sương là vợ hắn. Vì sau khi rời khỏi Vân Thành, vợ chồng họ đã chỉnh sửa mặt. Nếu bây giờ hắn nói cho ông ta biết, bọn họ đã bắt mất vợ hắn, liệu ông ta có trả Tiểu Sương lại cho hắn không? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn gạt phăng ra khỏi đầu. Trước kia ông chủ Bạch đã từng bỏ độc Tiểu Sương để đe dọa hắn. Nếu ông ta lại bỏ độc cô lần nữa, sợ rằng hắn sẽ không thể may mắn lấy được thuốc giải độc lần nữa. Nếu như chỉ mình hắn bị trúng độc, dẫu có chết cũng không sao. Nhưng hắn không thể để vợ mình phải chịu đựng cơn đau đớn đó. Dù sao buổi tối nhóm người Phó Thiên Thiên sẽ đến đây. Đến lúc đó, hắn và họ sẽ trong ngoài cùng phối hợp, cứu Tiểu Sương ra. Hiện giờ hắn chỉ có thể chờ đợi. Nghĩ vậy, hắn tỏ ra bình tĩnh. Tôi cũng chỉ cảm thấy tò mò mà thôi. Bởi lẽ trước đây, tôi chưa bao giờ đến căn cứ của ông chủ Bạch. Hôm nay đúng lúc đi ngang qua, nên tôi muốn vào xem thử. Ông sẽ không để bụng việc đó chứ? Tất nhiên là không rồi. À phải, căn cứ của chúng tôi vừa hay đang tiến hành một thí nghiệm. Anh có hứng thú đi xem một lát không? Minh giật thót trong lòng. Thí nghiệm gì? Anh cứ đến xem sẽ biết. Hắn vô thức nghĩ đến tình trạng tử vong của vài người trong thị trấn hắn ở. Da đầu lại càng tê dại hơn, ngay cả bước chân cũng trở nên nặng trĩu. Ông chủ Bạch đi phía trước, thấy hắn đi rất chậm phía sau, bèn nhíu mày hỏi. Sao thế Minh? Sao còn không đi? Hắn gật đầu một cách máy móc. Tôi đến đây. Một lúc sau, hai người họ bước vào một căn phòng. Ngay sau khi bước vào cửa, hắn liền lùi lại với vẻ mặt kinh hãi, thậm chí còn run lẩy bẩy. Ông chủ Bạch mỉm cười, nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn. Làm sao vậy? Sao mà sợ thế? Anh mới chỉ bước vào thôi, còn chưa xem kỹ mà. Sao đã đi ra rồi? Minh hoảng hốt nhìn ông ta, sắc mặt tái nhợt, lùi về phía sau. Khi thấy ông ta tiến lên một bước, người hắn càng run lên bần bật. Đây đâu phải là làm thí nghiệm. Rõ ràng là địa ngục thì đúng hơn. Đủ loại hình vẽ đẫm máu trên toàn bộ bức tường. Nếu người nào ở trong này một thời gian dài nhất định sẽ phát điên. Ông cho tôi xem những thứ này để làm gì? Hắn nhìn ông ta với vẻ đề phòng. Sao vậy Minh? Anh là bạn của tôi nên tôi mới cho anh xem những thứ này đấy. Anh có vẻ rất sợ hãi. Ông ta lại tiến thêm hai bước về phía hắn. Anh đang sợ gì thế hả Minh? Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, đồng thời không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức, có hai người chặn đường lui của hắn. Vì bị chặn nên hắn định quay người chạy trốn. Có điều, khi nhìn thấy người phía sau, hắn đành phải dừng bước. Hắn đã không thể trốn thoát. Minh nhìn về phía ông chủ Bạch, ông ta vẫn mỉm cười nhìn hắn. Sao anh lại nhìn tôi với vẻ hoảng sợ thế? Anh đang giấu tôi chuyện gì à? Tim hắn đột ngột nhảy lên, nghĩ bụng. Ông ta hỏi như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện điều gì đó? Chuyện này là không thể nào, đúng không? Sao có thể thế được? Làm sao tôi lại có thể giấu ông chứ? Đúng vậy. Tổng giám đốc Bùi và tập đoàn Bùi Thị đã đến thị trấn này cùng với vợ anh ta. Anh và họ hẳn là có quen biết nhau nhỉ? Hai bàn tay buông thõng bên hông của Minh đã siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng vô cùng căng thẳng. Hắn nên làm thế nào bây giờ? Tất nhiên là không rồi. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, chi bằng cùng đi uống chén trà nhé. Tất nhiên là được. Trước khi Phó Thiên Thiên dẫn theo nhóm người của Tăng Nguyệt Nguyệt lên đường, Bùi Diệp đã gọi điện cho cô. Có chuyện gì vậy anh? Cô vừa sửa soạn trang bị mang theo, vừa kẹp điện thoại vào bên tai và hỏi. Em chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Có cần anh đến đó giúp em một tay không? Không cần đâu anh. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô tưởng rằng anh không nghe thấy nên định lặp lại. Em vừa nói là... Nhưng cô còn chưa nói hết câu, thì giọng nói cứng rắn của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Em không cần phải nói nữa, anh đã nghe thấy những lời em vừa nói rồi. Cô gật đầu. Bên anh thế nào? Tập đoàn Bùi Thị và tập đoàn Tân Duệ đã chạm trán. Tối nay là thời khắc quan trọng. Sáng mai sẽ có kết quả. Vậy anh làm việc đi. Câu này của cô nghe có vẻ như đang định cúp máy. Rốt cuộc, Bùi Diệp không nhịn được nữa. Thiên Thiên, em... Sao thế? Giọng nói của anh như bóng bay bị chọc thủng. Không có gì, em đi đi. Vâng. Mặc dù cô hơi bận tâm đến việc anh muốn nói lại thôi, nhưng cô biết rằng nếu thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô, anh nhất định sẽ nói ra. Nhìn mọi người đã xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt và sẵn sàng lên đường, cô liền đứng thẳng tắp, trầm giọng hô. Xuất phát! Đội do Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai chỉ huy chia làm hai nhóm. Phó Thiên Thiên dẫn theo một đội. Như vậy, bọn họ chia ra làm ba nhóm để lên đường. Tăng Nguyệt Nguyệt thuộc đội của cô. Nửa giờ sau, ba đội lần theo bóng tối đến mai phục gần căn cứ của dân chợ đen. Giọng nói của Ngô Danh vang lên trong bộ đàm. Đội trưởng đã chuẩn bị xong xuôi. Anh ta vừa nói dứt lời, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng dùng bộ đàm để thông báo với cô rằng bên họ cũng đã chuẩn bị xong. Cô nhìn tòa nhà trước mắt, vừa mới chuẩn bị ra lệnh hành động thì lại vô thức muốn dùng giác quan thứ 6 của mình để thăm dò căn cứ này. Tuy nhiên khi cô vừa mới bắt đầu mở giác quan thứ 6 thì trong đầu bỗng rất khó chịu, khiến đồng tử của cô co lại. Cảm giác này... Mọi người nghe theo lệnh của tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng cô sửng sốt. Thiên Thiên, sao vậy? Ý cậu là gì? Chúng ta không tấn công vào căn cứ sao? Tăng Nguyệt Nguyệt xoa xoa tay, cảm thấy tay mình đã ngứa ngáy và rất muốn hành động. Ba chồng tương lai của cậu cũng ở trong đó. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói một câu. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cậu muốn tiến vào đánh ba chồng của cậu sao? Tình cảm giữa cô và Trịnh Tiên vẫn còn chưa ổn định, chưa được ông chủ Bạch công nhận. Nếu cô ra tay với ông ta vào lúc này, cho dù Trịnh Tiên không thích người trai như ông ta đến đâu đi chăng nữa, thì e rằng hai người họ cũng sẽ rất khó bên nhau, đúng không? Thật phiền phức. Phó Thiên Thiên nói. Lát nữa hành động, cậu canh gác ở bên ngoài, không cần phải xông vào. Cái gì? Tại sao tớ không cần phải xông vào? Thế nào? Cậu muốn làm tiên phong tấn công ba chồng của cậu à? Cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ ba chồng. Làm thế nào bây giờ? Tăng Nguyệt Nguyệt rất muốn tham gia tấn công, nhưng lại không muốn trở thành kẻ địch của ông ta. Lúc này, Phó Thiên Thiên đã tìm hai người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, dẫn họ tiến vào căn cứ. Có điều, khi ba người sắp sửa đột nhập căn cứ, sau lưng bỗng có tiếng bước chân, nhìn thấy là Tăng Nguyệt Nguyệt, cô nhướng mày. Cậu không sợ gặp phải ba chồng tương lai của cậu à? Dù ông ta là ba chồng tương lai của tớ, nhưng trong mắt quân nhân, mọi người đều bình đẳng. Huống hồ... Hai mắt Tăng Nguyệt Nguyệt lóe sáng. Nếu tớ thật sự nắm được thóp ông ta, tống ông ta vào tù, thì chẳng phải sẽ không còn ai ngáng đường tớ và Trịnh Tiên nữa sao? Và lại sau này, dù có bị trách, thì người bắt ông ta cũng là cậu, chứ có phải tớ đâu. Phó Thiên Thiên im lặng. Sau đó bốn người trực tiếp tiến vào căn cứ. Một thành viên của đội vệ sĩ kinh ngạc nói. Ủa, sao không có ai canh gác? Một thành viên khác nói. Đúng vậy, chẳng những vậy mà cổng lớn còn đang mở toang. Thế này không sợ bị trộm lẻn vào lấy trộm đồ hay sao? Ngay khi vừa nói dứt lời, anh ta chợt cảm thấy có ánh mắt sắc bén từ phía bên cạnh lia sang, khiến anh ta rùng mình. Chủ nhân của ánh mắt đó chính là Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ta liền sờ mũi. Anh ta vừa nói gì sai sao? Tại sao cô ấy lại nhìn anh ta như vậy? Phó Thiên Thiên liếc nhìn cổng lớn của căn cứ rồi khẽ nhếch miệng, sau đó lập tức nghênh ngang đi về phía trước. Thấy cô không né tránh camera giám sát, Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng gọi cô lại. Thiên Thiên, cậu đang làm gì thế? Như vậy sẽ bị bại lộ đấy. Ông chủ Bạch đã mời nhiệt tình như thế này, đương nhiên là chúng ta phải đàng hoàng bước vào rồi. Nhiệt tình. Tăng Nguyệt Nguyệt mở to mắt. Phó Thiên Thiên vừa nói gì? Ông chủ Bạch mời nhiệt tình. Cô vẫn luôn đi theo, nhưng sao không nghe thấy có người mời họ vào? Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên đã thẳng người lên, đi vào bên trong căn cứ, không thèm bận tâm đến việc đã lộ diện trong camera. Ba người kia đều ngạc nhiên ra mặt. Ba người họ suy nghĩ một lát rồi đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn rảo bước theo sau cô. Khi họ bước vào được 10 bước, có người đột ngột đi ra từ trong góc. Tăng Nguyệt Nguyệt cầm súng, nhắm thẳng vào người nọ theo bản năng. Nhưng anh ta không có vũ khí trong tay, còn rất bình tĩnh khom người, cúi chào Phó Thiên Thiên. Chị Bùi. Cô đưa mắt ra hiệu cho Tăng Nguyệt Nguyệt thu súng về, nhìn anh ta và hỏi. Ông chủ Bạch của các anh đang ở đâu? Ông chủ của chúng tôi có lời mời, mời các vị đi theo tôi. Cô gật đầu. Được. Những gì người nọ vừa thể hiện khiến Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu ra câu nói ông chủ Bạch mời nhiệt tình mà Phó Thiên Thiên đã nói trước khi bước vào căn cứ có nghĩa là gì. Nói cách khác, ông ta đã biết chuyện họ đến thị trấn này. Không những thế, ông ta còn đoán được là họ sẽ đến đây. Vì thế mới cố ý mở sẵn cổng lớn của căn cứ, đồng thời không cử người canh gác ở cổng, chính là muốn họ đi thẳng vào. Hai vệ sĩ cũng là thành viên ưu tú của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Họ đều tỏ ra cực kỳ bình thản, luôn theo sát phía sau Phó Thiên Thiên. Trước khi lên đường, Bùi Diệp đã gọi điện dặn dò, họ nhất định phải bảo vệ cho cô. Cô biết rõ kẻ địch dùng kế gậy ông đập lưng ông mà vẫn mạo hiểm xông vào căn cứ của đối phương. Việc này đã tăng thêm độ khó cho họ. Rốt cuộc, họ phải làm thế nào để thoát thân đây? Càng đi vào bên trong căn cứ, hai vệ sĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục đi vào, có nghĩa khả năng chạy thoát sẽ càng thấp hơn. Tuy nhiên, mợ chủ của họ vẫn trấn tĩnh như thường. Vì thế, họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi theo cô. Một lát sau, người dẫn đường dẫn họ đến một nơi giống như phòng làm việc. Họ vừa tới cửa, thì người trong phòng kinh ngạc nhìn về phía họ và kêu lên. Cô Phó! Ngay sau khi cất tiếng gọi cô, mình đứng bật dậy với vẻ mặt tuyệt vọng. Hiện giờ nhóm Phó Thiên Thiên cũng đã bị người của ông chủ Bạch dẫn đến đây. Điều này cho thấy rõ là hành động của họ đã thất bại. Họ cũng bị bắt vào đây. Thời điểm tuyệt vọng là lúc mà con người ta dễ suy nghĩ lung tung nhất. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy rõ những suy nghĩ của hắn đang viết rành rành trên mặt. Phó Thiên Thiên phớt lờ mình, chỉ nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu trắng đang ngồi trong phòng. Ông chủ Bạch. Ông ta cười tít mắt và đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và tư thế hiên ngang của cô thì ngạc nhiên. Chị Bùi à, phải chăng chúng ta đã từng gặp? Cô lạnh nhạt đáp. Không. Ông ta nở nụ cười. Kể cũng đúng, khí chất của cô và cô ấy có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù lần trước các chủ của Thông U Các đến tìm ông ta là vì lệnh treo tiền thưởng truy sát Phó Thiên Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy cô, ông ta vô thức tách bạch hai người họ với nhau. Cô im lặng nhìn lướt qua ông ta, tìm một chỗ trong phòng và ngồi xuống. Tăng Nguyệt Nguyệt và hai vệ sĩ nhà họ Bùi thì đứng sau lưng cô. Thấy vậy, ông ta liền ngồi xuống đối diện cô, nhìn thẳng vào mặt cô. Từ lâu đã nghe nói chị Bùi xinh đẹp tuyệt trần. Bây giờ xem ra quả nhiên là thế. Thật sự là đẹp đến độ, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Cô hờ hững nhìn ông ta. Sinh ra đã vậy rồi. Tôi đã muốn gặp cô từ lâu, nhưng không ngờ lần đầu gặp cô lại là trong tình huống như thế này. Ông chủ Bạch muốn gặp tôi à? Cô khẽ nhếch khóe miệng. Ông muốn ngồi trong nhà tù quân đội của chúng tôi sao? Ông ta bật cười vui vẻ. Chị Bùi thật biết nói đùa. Cô nghiêm nghị nhìn ông ta. Tôi chưa bao giờ nói đùa, mà tôi cũng thật sự có lời mời ông đến nhà tù quân đội của chúng tôi ngồi chơi. Khóe miệng ông ta giật giật. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay luôn đi. Chị Bùi à, giọng điệu này của cô hơi phách lối đấy. Cô vẫn đang ở trong căn cứ của tôi, mà còn muốn mời tôi đến nhà tù quân đội của các cô cơ đấy. Tôi tin rằng, nhà tù quân đội của chúng tôi sẽ khiến ông không thể nào quên được. Ông chủ Bạch. Nghe nói vợ chồng anh chị Bùi cùng đến thị trấn này, hơn nữa hai người tình cảm rất thắm thiết. Sao anh Bùi lại để chị Bùi đến một mình đây vậy? Chi bằng cô gọi anh ta, bảo anh ta đến đây ngồi cùng một lát, nhỉ? Cuộc trò chuyện cực kỳ thoải mái nhưng bầu không khí lại không giống như vẻ bề ngoài. Ai cũng căng thẳng, chủ đề nói chuyện cũng mang theo đủ loại cạm bẫy. Anh ấy đang bận, không có thời gian. Nếu có cơ hội lần sau, tôi sẽ bảo anh ấy đi cùng. Ngặt nỗi... Cô chậm rãi nói tiếp. Chắc hẳn là không có lần sau đâu. Sao có thể như vậy được? Chỉ cần chị Bùi ở đây thì anh Bùi nhất định sẽ tới. Ông dường như rất có lòng tin với việc có thể giữ tôi ở lại đây nhỉ? Cô dửng dưng nói. Ba người đứng sau lưng cô đã bí mật chạm vào khẩu súng bên hông. Ông chủ Bạch cúi đầu, cười khẽ. Từ trước đến giờ, tôi không làm chuyện gì mà mình không chắc chắn. Phó Thiên Thiên cong môi, ngẩng đầu đáp. Vừa khéo, tôi cũng vậy. Sự tự tin của cô khiến ông ta nheo mắt lại. Cô gái này chỉ là đàn bà con gái mà thôi. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu, nhưng bây giờ nhóm của cô chỉ có mấy người này bước vào trong căn cứ của ông ta, mà bên trong căn cứ lại được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ông ta dám vỗ ngực khoe rằng căn cứ này được bảo vệ chặt chẽ đến mức ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Vậy mà cô còn ảo tưởng có thể ra khỏi đây. Quả là mơ mộng hão huyền. Con người tự tin là tốt, nhưng quá tự tin thì chính là ngu xuẩn. Cuối cùng ông ta rời mắt khỏi cô và nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang ra sức muốn giấu mình sau lưng cô. Đây là cô Tăng thì phải. Ông ta bất ngờ nói. Tăng Nguyệt Nguyệt đang cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Vừa nghe thấy vậy liền run lên. Khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sắc bén của ông ta, cô thầm giật thót. Cô nhìn ông ta với vẻ mặt mất tự nhiên, cắn răng trả lời. Là tôi ạ. Nghe nói cô Tăng hiện đang có mối quan hệ thân thiết với Bạch Tiên nhà tôi. Chẳng hay có chuyện này không? Ông ta mỉm cười hỏi. Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy áp lực đang ập đến. Cô muốn phản bác lại ông ta theo bản năng, Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy thì có nghĩa là đang phủ nhận mối quan hệ của mình với Trịnh Tiên. Ở bên Phó Thiên Thiên đã lâu, cô cũng học được cách nhanh mồm nhanh miệng. Vâng, đúng là có chuyện này. Không đợi ông ta nói tiếp, Phó Thiên Thiên đã thản nhiên lên tiếng. Nguyệt Nguyệt, ông chủ Bạch là ba ruột của Trịnh Tiên đấy. Cậu vô lễ quá, mau chào hỏi đi. Cháu chào bác Bạch ạ. Khóe miệng ông ta giật giật, nhưng động tác của cô ấy quá nhanh, ông ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Ha, tôi thật sự không dám nhận hai từ bác Bạch của cô Tăng. Có điều, nếu Bạch Tiên nhà tôi đã thích cô Tăng, thì tôi có một đề nghị. Không biết cô Tăng có muốn suy nghĩ về đề nghị đó không? Tăng Nguyệt Nguyệt liếc nhìn khuôn mặt như cáo già của ông ta. Trực giác của cô mách bảo rằng đó không phải là đề nghị hay ho. Đề nghị gì ạ? Cô Tăng nghĩ thế nào về việc gia nhập chợ đen của tôi? Khóe miệng cô giật giật. Bác Bạch à, cháu là người của quân đội. Quân đội chúng cháu có quy định là quân nhân không được tham gia chợ đen. Ông chủ Bạch nói với vẻ mặt lấy làm tiếc. Tôi vốn còn đang nghĩ, nếu cô đồng ý gia nhập chợ đen thì sẽ là người của chúng tôi. Tối nay, cho dù có xảy ra chuyện gì thì trong tương lai cô vẫn là con dâu của tôi. Tiếc rằng chúng ta không có duyên làm ba chồng và nàng dâu. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Câu nói này tương đương với việc đe dọa một cách trắng trợn. Hơn nữa, ông ta mua chuộc cô ngay trước mặt Phó Thiên Thiên, gây chia rẽ mối quan hệ giữa họ. Ý của ông ta cũng rất rõ ràng. Nếu cô đồng ý làm người của chợ đen, ông ta sẽ bỏ qua cho cô. Thậm chí còn chấp nhận để cô làm con dâu của ông ta. Ngược lại, nếu cô từ chối thì chính là chống lại chợ đen và sẽ không thể làm con dâu của ông ta. Chưa kể đến việc hôm nay cô còn phải bỏ mạng ở đây. Cô nhìn thoáng qua Phó Thiên Thiên vẫn đang ngồi bình tĩnh trước mặt mình, rồi khẽ hất cằm lên. Nhưng cháu vẫn muốn làm quân nhân hơn. Có điều, cháu cũng nhất định phải làm con dâu của bác. Ông chủ Bạch im lặng. Vừa muốn làm quân nhân lại vừa muốn làm con dâu của ông ta. Điều này quả là mơ hão, còn rất tự tin. Tuy rằng việc ông ta ra tay với cô sẽ khiến Trịnh Tiên đau lòng, buồn bã, nhưng cho dù anh ta có buồn hơn nữa thì mối tình còn chưa được bao lâu của họ sẽ bị mài mòn theo năm tháng. Một ngày nào đó, Trịnh Tiên sẽ bước ra khỏi nỗi đau mất đi người yêu. Khi thất tình, con người ta sẽ luôn trải qua một khoảng thời gian đau khổ. Cô Tăng dường như rất tự tin vào việc có thể làm con dâu của tôi, nhỉ? Cũng nhanh thôi. Cháu nghĩ cháu sắp có thể gọi bác là ba chồng rồi. Ông chủ Bạch nghĩ mặt dày thật, không biết là học từ ai. Ô, nhưng mà thật không may phải nhắc cô rằng có lẽ cô mãi mãi không đợi được đến ngày đó đâu. Có đợi được hay không là chuyện của cháu, bác không cần phải lo. Nói đến đây, cô nhìn Phó Thiên Thiên. Cô vẫn không biết rốt cuộc Phó Thiên Thiên đang chơi chiêu bài gì. Ông chủ Bạch trông như con quái vật già, lại rất nguy hiểm và kiêu ngạo, đồng thời còn có năng lực kia. Cô thật sự lo rằng mình sẽ không thể ra khỏi đây và không thể đoàn tụ với Trịnh Tiên. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông chủ Bạch có vẻ rất không hài lòng về chuyện của Nguyệt Nguyệt và Trịnh Tiên thì phải. Ông ta cau mày, nói với vẻ không vui. Chị Bùi, con trai tôi theo họ Bạch của tôi, không phải là Trịnh Tiên gì hết, mong cô đừng nói nhầm. Nghe nói ông là người trượng nghĩa trong giang hồ, nhưng vợ chồng nhà họ Trịnh đã nuôi con trai của ông hơn 20 năm. Ông chẳng nói chẳng rằng đã dẫn Trịnh Tiên đến chợ đen, khiến vợ chồng họ ngày nào cũng phải lau nước mắt. Ân tình hơn 20 năm nuôi dưỡng của họ. Vậy mà ông cũng có thể bảo Trịnh Tiên cắt đứt ngay được. Nếu ông làm được những chuyện vô tình vô nghĩa như vậy, hình như không hợp với đạo lý cho lắm. Ông ta cười nhẹ một tiếng. Lần này cô đến tìm tôi là để đòi công bằng cho vợ chồng nhà họ Trịnh sao? Tôi không phải người nhà họ Trịnh, không nói đến việc đòi công bằng, chỉ là tôi thấy hơi chướng mắt thôi. Trên đời này có rất nhiều chuyện bất công, cô có thể quản hết sao? Tôi không phải là người lo chuyện bao đồng, nếu không nhìn thấy đương nhiên là tôi sẽ không xen vào. Nhưng có một số việc tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải xen vào. Ô, ông ta nhìn cô với vẻ giễu cợt. Nghe giọng điệu này của cô là muốn nói cho rõ ràng với tôi đây mà. Ngặt nỗi với thực lực của cô hiện giờ, chỉ sợ rằng... Chẳng hay phải như thế nào mới có thể phân trần với ông. Ông ta tự tin ngẩng mặt lên, lời nói toát ra sự ngông cuồng. Ở chỗ tôi có một quy định bất thành văn. Nếu người nào muốn mặc cả với tôi thì phải đánh thắng được tôi. Nhưng hình như chị Bùi không đủ tư cách. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt và hai vệ sĩ nhà họ Bùi đều thay đổi. Câu nói này thật quá ngông cuồng, chẳng khác nào vả vào mặt Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên họ không có cách nào bác lại. Họ đã nghe nói về thực lực của ông chủ Bạch trong giới xã hội đen. Mặc dù Tăng Nguyệt Nguyệt không hề hay biết về trận đấu giữa Phó Thiên Thiên và ông ta lần trước, nhưng hai vệ sĩ nhà họ Bùi đã từng nghe nói về chuyện này. Lần trước cô đến gặp ông ta với tư cách các chủ của Thông U Các. Tuy rằng cô đã giành được chiến thắng vào phút chót, song nếu nói về thực lực thì cô vẫn thua ông ta. Nếu thực sự đối đầu thì e rằng cô không phải là đối thủ của ông ta. Trước ánh mắt khiêu khích của ông ta, vẻ mặt cô vẫn cực kỳ trấn tĩnh. Ông chủ Bạch à, đôi khi tự tin là điều tốt, nhưng đừng tự tin một cách mù quáng. Vậy sao? Ông ta nhìn cô và cười tít mắt. Chẳng lẽ chị Bùi cho rằng sẽ đánh thắng được tôi? Nếu tôi có thể thắng được ông thì sao? Không phải vừa rồi cô còn nói tôi là người vô tình vô nghĩa sao? Tôi có thể cho vợ chồng nhà họ Trịnh một khoản tiền lớn và đồng ý để Bạch Tiên về thăm họ định kỳ. Cô thấy thế nào về điều này? Ông ta đổi chủ đề. Nhưng nếu cô không thắng được tôi, có lẽ vợ chồng nhà đó cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Câu nói này vừa là sự khiêu khích, vừa là lời đe dọa, lại còn vô cùng tự tin. Phó Thiên Thiên đáp. Tôi tin ông nhất định là người biết giữ lời hứa. Ông chủ Bạch cười khẩy. Nghe khẩu khí của cô, có vẻ như cô cho rằng chắc chắn sẽ đánh thắng được tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn tin vào bản thân mình. Ông ta cười mỉa. Trước đây, các chủ của Thông U Các từng đến tìm tôi. Tôi thấy cô ấy và cô tự tin y như nhau. Mặc dù cuối cùng cô ấy đã thắng tôi, nhưng cũng chỉ có thể thắng một cách sát sao. Theo tôi thấy thì thực lực của cô không bằng cô ấy đâu. Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng nhấc tay lên và khẽ nắm lại. E rằng ông đoán sai rồi. Tôi và cô ấy học cùng một thầy. Cô ấy là đàn chị của tôi, nhưng tôi còn mạnh hơn cô ấy đấy. Cô ấy không đánh lại ông, nhưng tôi thì có thể. Cô ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vô cùng cuốn hút. Ông chủ Bạch. Thật sao? Vậy tôi sẽ chống mắt đợi xem. Chị Bùi, xin mời. Nói đoạn, ông ta đi phía trước. Phó Thiên Thiên định cất bước theo sau. Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng nắm lấy cánh tay cô. Thiên Thiên, cậu đừng quá lỗ mãng. Sao cậu có thể đồng ý với yêu cầu của ông ta chứ? Cậu không thể đấu với ông ta được. Tại sao tôi lại không thể đấu với ông ta? Chẳng phải vừa nãy ông ta đã nói là lần trước cậu cũng chỉ ăn may thôi sao? Ông ta mạnh lắm, lỡ như cậu... Cậu yên tâm, ông ta mạnh, nhưng tôi cũng không yếu. Và lại, cậu phải có niềm tin vào tôi chứ. Dứt lời, cô vỗ nhẹ vào mặt cô ấy. Cô ấy bực bội, đẩy tay cô ra. Ôi, Thiên Thiên, tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Cậu không cần phải cố sức đấu với ông ta vì chuyện của tớ và Trịnh Tiên đâu. Lỡ như... Không có lỡ như. Nói rồi, cô quay đầu đi thẳng. Mình vẫn luôn trong tâm trạng lo lắng, bèn đi theo cô với vẻ mặt căng thẳng. Phó Thiên Thiên rất mạnh, nhưng ông Chủ Bạch cũng không phải người bình thường. Nếu cô thua, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Chưa kể, nếu thua thì sức mạnh của cô chắc chắn cũng sẽ giảm đi đáng kể. Đến lúc đó, cô muốn dẫn người trốn khỏi đây lại càng khó hơn. Trong mắt Minh, quyết định này của cô chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc cô đi ngang qua hắn, hắn vô thức định lên tiếng, nhưng cô chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa. Hắn chỉ có thể đi theo họ ra khỏi văn phòng. Đáng tiếc, hắn vừa mới đi đến cửa thì hai người canh cửa đã ngăn hắn lại. Các anh ngăn tôi làm gì? Hắn cau mày nhìn họ. Những người đó và chị Bùi là cùng một hội. Anh không cùng hội với họ. Quay trở lại đi. Tôi làm khán giả, cổ vũ cho ông Chủ Bạch của các anh, không được sao? Người canh cửa hừ nhạt một tiếng. Ông chủ của chúng tôi cần anh cổ vũ à? Không phải là anh muốn nhân cơ hội bỏ trốn sao? Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi. Cuối cùng, mình chỉ có thể tức tối trở vào phòng. Quả thật là hắn có ý định này. Hắn định sẽ nhân lúc Phó Thiên Thiên và ông Chủ Bạch đánh nhau. Khi mọi người mải xem trận đấu, không để ý đến hắn, hắn sẽ lặng lẽ chuồn đi, nhân tiện cứu Tiểu Sương ra. Kế hoạch này của hắn còn chưa thực hiện thì đã bị phát hiện. Giờ hắn chỉ có thể hy vọng rằng Phó Thiên Thiên đừng thua quá thảm hại. Hắn hoàn toàn không nghĩ là cô có thể thắng được ông Chủ Bạch. Sau khi ra khỏi căn phòng, ông Chủ Bạch và Phó Thiên Thiên đã thu hút sự chú ý của các thành viên Chợ Đen khác trong căn cứ. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía họ. Hai người họ đứng tách ra làm hai phe. Rất nhiều người thích hóng chuyện đã lặng lẽ đi tới để xem trận đấu. Sau khi đứng tách ra hai bên, ông Chủ Bạch vẫn mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thiên Thiên. Tôi luôn thương tiếc những cô gái xinh đẹp. Chị Bùi à, nếu không muốn đấu với tôi, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Cô lạnh lùng nhìn ông ta. Không cần, con người tôi xưa nay nói một là một, hai là hai. Chuyện mà tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thế thì thật sự đáng tiếc. Đã vậy, tôi chỉ có thể nói một tiếng, xin đắc tội. Phó Thiên Thiên siết chặt nắm đấm, cử động cánh tay và cổ. Khớp xương toàn thân của cô phát ra âm thanh giòn giã theo cử động này. Ngay sau đó, cô nhìn thẳng vào ông ta. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Sắc mặt ông Chủ Bạch hơi thay đổi, đồng tử co lại, chân trái lùi về sau, vào tư thế chuẩn bị tấn công. Chị Bùi, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô chắc chắn không đổi ý chứ? Phó Thiên Thiên nhếch mép. Đợi đến khi ông bị tôi quật ngã, hy vọng ông vẫn có thể hỏi câu này. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Ông ta cởi phăng áo vest trắng ra, ném cho thuộc hạ của mình. Cơ bắp săn chắc của ông ta lộ ra trước mắt mọi người. Phó Thiên Thiên chỉ thở ơ, liếc nhìn ông ta, rồi cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay, vững vàng, tung đòn tấn công. Đòn đánh ban đầu của cô đều yếu về cả sức mạnh lẫn tốc độ. Ông Chủ Bạch nhẹ nhàng né cú đấm của cô, đồng thời cười mỉa. Chị Bùi chưa ăn cơm tối à? Sức yếu thế. Cô lại thong thả, siết nắm đấm lần nữa, nheo mắt nhìn ông ta và nhấn nhá từng từ. Thế này thì sao? Dứt lời, cô lại ra đòn. Ông ta tưởng rằng cú đấm của cô vẫn nhẹ như lúc trước, nhưng vừa định né thì nắm đấm của cô lại không theo quỹ đạo cũ. Khi ông ta nghiêng người sang phải, nắm đấm của cô đuổi theo như hình với bóng, lập tức đấm trúng vai trái của ông ta. Trúng đòn này, ông ta lùi lại hai bước, sau đó kinh ngạc nhìn cô. Không ngờ, chỉ mới bắt đầu mà ông ta đã ăn một đấm của cô. Cô có nói mình mạnh hơn các chủ của Thông U Các. Bây giờ, xem ra điều này là thật. Ông ta nhíu mắt quan sát cẩn thận động tác của cô và di chuyển sang bên cạnh. So với sự thận trọng của ông ta, Phó Thiên Thiên thoải mái hơn nhiều. Vẻ mặt không hề lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười. Ông chủ Bạch nhanh chóng tung cú đá tấn công phần chân của cô. Cô ung dung lùi sang bên. Tốc độ ra đòn của ông rất nhanh, người bình thường khó mà tránh được, nhưng cô lại có thể né được một cách dễ dàng. Trước đây khi đấu với ông ta, thậm chí các chủ của Thông U Các cũng bị trúng một đòn. Phó Thiên Thiên rất muốn nói rằng, dùng một chiêu với cô đến hai lần là sai sót của ông ta. Trong lúc bị tấn công, cô đột nhiên nhảy bật lên, sau đó đạp trúng bàn chân quét qua của ông ta. Mượn đà tung chân đá trúng ngực ông ta, rồi lộn ngược hai vòng về phía sau, đạp xuống đất. Những người vây xem đều lo lắng nhìn ông chủ Bạch khi thấy dấu chân trên ngực ông ta. Sau khi bị cô đạp trúng, ông ta mới nhìn lướt qua lồng ngực mình. Lúc nhìn thấy dấu chân trên đó, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Mọi người đều biết ông ta ghét nhất là quần áo của mình bị dính bẩn. Lần trước, các chủ của Thông U Các để lại dấu chân trên người ông ta. Tính đến nay mới chỉ được vài tháng. Bây giờ Phó Thiên Thiên lại tặng cho ông ta một dấu chân. Trong vòng một năm mà có hai người phụ nữ để lại dấu chân trên người ông ta. Đây quả là một sự sỉ nhục đối với ông ta. Ông ta bừng bừng nổi giận, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt rực lửa, như muốn thiêu cô thành tro bụi. Ông ta siết chặt nắm đấm, khớp xương ngón tay kêu răng rắc. Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh nhìn ông ta. Lần trước, cô đã biết ông ta có thói ưa sạch sẽ, nên cô cũng biết là hành động vừa rồi của mình chắc chắn đã chọc giận ông ta. Thấy ông ta lướt nhanh về phía mình, cô cấp tốc tránh sang bên. Thấy thế, ông ta nhớ lại lần trước các chủ của Thông U Các đã ngã dưới tay ông ta như thế nào. Bèn tấn công cùng lúc vào thân trên và chân Phó Thiên Thiên để dồn cô vào thế yếu. Chân tay ông ta vừa mới vung ra thì cô đã biết ông ta định làm gì. Cô liền thuận thế tránh sang bên, tiện chân đá vào đầu gối ông ta. Nhìn vết chân trên chiếc quần tây màu trắng của mình, trên trán và trên mu bàn tay ông chủ Bạch nổi đầy gân xanh. Người phụ nữ này dám trêu chọc ông ta. Khi bị chọc giận, sức mạnh của ông ta đột nhiên tăng vọt. Phó Thiên Thiên chỉ có thể lùi về phòng thủ. Ngặt nỗi, sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng nhược điểm cũng sẽ dễ bị lộ. Trong lúc ông ta dồn hết sức để tấn công cô lập tức nhìn ra điểm yếu dưới mạn sườn bên trái của ông ta. Hai mắt cô lóe sáng, giả vờ không địch lại ông ta, bị ông ta đánh trúng. Khi ông ta đang đắc ý, sắp sửa tấn công cô lần nữa, thì cô đã cúi xuống, xoay người, đá vào mạn sườn bên trái của ông ta. Cùng với tiếng xương gãy giòn tan, ông chủ Bạch rên lên một tiếng, còn Phó Thiên Thiên đã nhanh chóng lùi về nơi an toàn. Ông ta ôm lấy mạn sườn của mình, sắc mặt tái nhợt, sửng sốt nhìn cô. Không ngờ cô lại mạnh như vậy. Sau đó ông ta mặc kệ vết thương trên người, lập tức tung nắm đấm về phía cô. Lẽ ra cô nên tránh cú đấm đó, nhưng cô lại giơ nắm đấm lên, đỡ đòn. Nắm đấm của hai người đập mạnh vào nhau, cơ thể họ chợt khựng lại. Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng. Cơ bắp trên cánh tay ông chủ Bạch nổi lên. Nếu người bình thường trúng phải cú đấm này của ông ta thì đã đứt hết gân cốt từ lâu. Những người có mặt đều khiếp sợ khi nhìn cảnh này. Mấy người Tăng Nguyệt Nguyệt thì lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên. Chỉ cần nghe âm thanh cũng biết được rằng bị ăn quả đấm đó chắc chắn là rất đau. Hai người vẫn đứng yên. Vậy cuối cùng kết quả là như nào? Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên nhếch môi, nhìn ông ta và nói. Ông chủ Bạch, tôi thắng rồi. Ông ta ôm lấy ngực, vẻ mặt như đang cố hết sức để chịu đựng điều gì đó. Cuối cùng, ông ta nôn ra một ngụm máu tươi, khiến những người ở đây đều kinh sợ. Phó Thiên Thiên đã thắng ông chủ Bạch. Ông ta nhìn cô với vẻ không thể tin được. Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn không có đối thủ. Thậm chí lần trước, các chủ của Thông U Các thắng được ông ta cũng là do may mắn. Nhưng lần này Phó Thiên Thiên lại thắng ông ta một cách đường hoàng, còn khiến ông ta bị thương trước mặt bao người. Có hai tên thuộc hạ đi tới định đỡ ông ta, nhưng ông ta sầm mặt, xua tay, ý bảo họ lui xuống. Không hổ là đội phó đội đột kích Hắc Ưng, thực lực quả nhiên phi phàm. Ông ta trịnh trọng chắp tay với cô. Tôi xin bái phục. Mặc dù ông ta luôn coi thường người khác, nhưng lại rất khâm phục và ngưỡng mộ những người thực sự có thực lực. Từ trước đến giờ, ông ta vẫn chưa gặp ai thực sự khiến ông ta khâm phục. Phó Thiên Thiên là người đầu tiên. Cô khẽ nhếch miệng đáp. Mong ông giữ lời hứa. Chị Bùi yên tâm, tôi đã nhận lời thì đương nhiên sẽ thực hiện. Cô gật đầu. Tôi sẽ chờ xem. Ông ta nhìn thẳng vào cô, ra chiều ngẫm nghĩ. Chị Bùi, chi bằng chúng ta thương lượng nhé. Cô nhíu mày nhìn ông ta. Thương lượng vấn đề gì? Hiện tại một số người trong quân đội đang nhắm đến cô. Nếu lần này cô trở về quân khu, sợ rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Chợ đen thì khác, những người đó sẽ không động vào được chúng tôi. Chợ đen chắc chắn có thể sẽ đảm bảo cho cô bình an cả đời. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật. Tôi là đội phó đội đột kích Hắc Ưng. Ông mua chuộc tôi thế này, ông thấy có thích hợp không? Bây giờ cô đang ở trong tay tôi, có mọc cánh, cũng khó lòng chạy thoát. Dù cô có chạy được, thì rất nhiều người ở bên ngoài đang nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi. Cô muốn bảo vệ bản thân, e rằng cũng khó. Chi bằng cô ở lại chợ đen chúng tôi đi. Ông ta mỉm cười và nói. Nếu cô đồng ý ở lại, thì thân phận sẽ dưới một người, trên vạn người. Cô nghĩ thế nào? Phó Thiên Thiên. Chẳng nghĩ thế nào cả. Ông ta vẫn kiên trì thuyết phục. Thế này đi. Nếu cô sợ không có danh phận gì, khi ở lại chợ đen, mọi người ở đây không chấp nhận cô, thì con trai tôi hiện vẫn chưa kết hôn. Cô lấy con trai tôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Cô thấy có được không? Không được. Có một giọng nói gần như thốt lên cùng lúc với cô. Tất nhiên, người vừa nói chính là Tăng Nguyệt Nguyệt. Ông ta cau mày. Sao lại không được? Tôi thấy rất hay mà. Nếu cô trở thành con dâu của tôi, thì đôi bên cùng có lợi. Đến lúc đó, tôi còn có thể cử người giúp cô giải quyết những phiền phức trong quân đội. Sau đó, cô muốn ở trong quân đội thì ở. Muốn về chợ đen thì về chợ đen. Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Quả nhiên, khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hư không. Trước đây ông ta không ưng Tăng Nguyệt Nguyệt, nên đã yêu cầu cô ấy phải rời khỏi quân đội, ở lại chợ đen, nếu như muốn ở bên Trịnh Tiên. Lần này đến lượt Phó Thiên Thiên. Mọi điều kiện chỉ là cho có, miễn sao cô đồng ý. Cô thở ơ liếc nhìn ông ta. Tôi sinh ra là quân nhân, chết đi cũng chỉ có thể là quân nhân. Tôi và ông không cùng lý tưởng, không thể đi chung đường. Tôi xin ghi nhận tấm lòng của ông. Ông ta thở dài tiếc nuối. Chao ôi, cô đừng từ chối ngay như vậy. Chi bằng thế này đi. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ, rồi trả lời tôi. Không cần vội. Phó Thiên Thiên lập tức trả lời chắc như đinh đóng cột. Không cần phải suy nghĩ nữa. Cả đời này tôi sẽ không gia nhập chợ đen đâu. Huống hồ tôi đã có chồng, không thể ở bên người đàn ông khác được. Ông chủ Bạch, nét mặt ông ta trở nên không vui. Cuộc đời ông ta hiếm khi gặp phải trắc trở. Có thể nói là muốn gì được nấy. Có rất ít người làm trái ý hoặc phản đối ông ta. Nhưng đứng trước mặt cô, toàn bộ sự tự tin của ông ta đều mất sạch. Có lẽ mọi người đều cho rằng những gì mình không có được luôn là thứ tốt nhất. Ông ta nói, cô cứ cân nhắc thêm đi. Cân nhắc cũng không. Phó Thiên Thiên trả lời không nể nang. Nếu ông còn muốn gãy thêm hai cái xương sườn nữa, thì tôi có thể cân nhắc đến việc giúp ông chuyện này. Nhắc đến xương sườn bị gãy, ông ta bỗng cảm thấy trên ngực trái đau nhói. Người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn. Nếu đã thương lượng không thành công, vậy chỉ có thể... Chị Bùi, tôi vừa cho cô một cơ hội. Nếu cô không đồng ý gia nhập chợ đen, chỉ sợ hôm nay các cô không thể rời khỏi đây. Cô nhướng mày, sau đó nâng cổ tay trái lên để xem giờ. Nhìn thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ, cô liền cười nhếch mép. Đã sắp đến giờ, nếu cô còn dề dà không rời khỏi đây, sợ rằng Bùi Diệp sẽ lo lắng. Tôi e là phải khiến ông thất vọng rồi. Tôi nhất định phải đi ra ngoài. Trước khi đi, tôi có vài câu muốn hỏi ông. Ông chủ Bạch uể oải nhìn cô. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi nhất định sẽ trả lời câu của cô? Phó Thiên Thiên hơi hạ tầm mắt. Trong thế giới ngầm, địa vị của ông có thể nói là một tay che trời. Nhắc đến tên ông, không ai là không kính nể và sợ hãi. Ông ta đắc ý vênh mặt lên. Đúng vậy, nhiều năm qua, tôi nói một, không ai dám nói hai. Mặc dù ông ở trong giới xã hội đen, nhưng danh tiếng của ông cũng không phải là cực kỳ tàn ác. Chẳng hay tại sao lần này ông lại muốn làm trái với đạo đức, mang những người vô tội ra để làm thí nghiệm. Vẻ mặt ông chủ Bạch thoáng kinh ngạc. Cô vừa nói gì? Mang người vô tội ra để làm thí nghiệm? Ý cô là gì? Phó Thiên Thiên chỉ rõ. Ông định chối sao? Hiện tại trong tay tôi có chứng cứ xác thực. Có thể chứng minh căn cứ ngầm này của ông có liên quan đến việc làm thí nghiệm với người sống. Trong nửa tháng nay, một ngôi làng gần đây liên tục có người bị mất tích. Khi thi thể được tìm thấy, trên người họ không có bất cứ dấu vết bị tổn thương do trúng độc nào. Ông ta cau mày. Cô nói là có người làm thí nghiệm điên rồ đó sao? Tuy tôi không phải là người tốt đẹp gì cho cam, nhưng tôi có thể thề rằng những chuyện đó hoàn toàn không phải do tôi làm. Cái gì? Ông nói là không phải do ông làm. Cô nhau mắt lại. Có bằng chứng xác thực cho thấy ông đã đưa người dân của thị trấn đó đến đây. Tôi đưa người đến đây? Cô đang nói đến ai? Mình vẫn luôn đứng trong phòng làm việc, vội vàng lên tiếng. Tiểu Dương, là Tiểu Dương. Ông đã bắt cô ấy đến đây. Ông chủ Bạch ngạc nhiên, nhìn Minh, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Ở chỗ của tôi, không có Tiểu Dương nào hết. Cái gì? Không thể nào. Minh xa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy Tiểu Dương ở đây mà ông còn cãi. Ha, tôi có sao nói vậy. Cô ấy thực sự không có ở đây. Tôi cũng không cần thiết phải lừa anh. Chính là người đó. Minh đặc biệt miêu tả vẻ ngoài của Tiểu Dương. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước khi gặp ông. Vẻ mặt ông chủ Bạch trở nên kỳ lạ. Hóa ra, anh đang nói về cô ta. Minh thở phào một hơi. Đúng thế, bây giờ ông đã thừa nhận rồi. Vì tôi đã nhìn thấy cô ấy, nên... Nhưng người đó không phải là Tiểu Sương mà anh nghĩ. Cô ta là Miên Ảnh, một kẻ phản bội chợ đen chúng tôi. Minh cau mày. Ông nói vậy có nghĩa là gì? Tiểu Dương trông như thế nào mà tôi còn không biết sao? Người đó rõ ràng chính là Tiểu Dương. Đến giờ mà ông vẫn còn muốn nói dối à? Ông ta mỉm cười. Có vẻ như đã có sự hiểu lầm nào đó trong chuyện này. Sao anh lại khẳng định cô ta là Tiểu Dương? Tất nhiên tôi chắc chắn cô ấy là Tiểu Dương. Sau khi rời khỏi Vân Thành, chúng tôi đều phẫu thuật thay đổi khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của cô ấy sau khi chúng tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Sao chúng tôi có thể nhận nhầm được? Vậy xem ra, đã có thể lý giải được mọi chuyện. Thì ra cô ta vẫn luôn ở cùng với anh. Thảo nào chúng tôi tìm mãi mà không thấy cô ta. Ý ông là gì? Ông chủ Bạch bình thản nhắc nhở hắn. Tôi muốn nói với anh rằng, người đó thật sự là miên ảnh của chợ đen chúng tôi, chứ không phải Tiểu Xương của anh. Cái gì? Ông nói dối. Tôi không nói dối. Nửa năm trước, người của tôi đã tìm thấy thi thể của Tiểu Xương trong khi tìm kiếm anh. Lúc đó miên ảnh cũng mất tích. Xem ra cô ta đã lợi dụng anh để thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi. Những từ thi thể của Tiểu Xương đã chọc giận Minh. Ông nói dối. Rõ ràng Tiểu Xương vẫn còn sống. Sao có thể đã chết được? Ông đang muốn lừa tôi. Tôi có lừa anh hay không? Sau này anh sẽ biết. Hơn nữa, chúng ta vốn là bạn bè. Lúc phát hiện thi thể của Tiểu Xương, tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ bảo quản nguyên vẹn trong nhà xác của chợ đen cho đến tận bây giờ. Nếu anh không tin, sau này tôi sẽ dẫn anh đến nhà xác của chợ đen nhìn mặt cô ấy. Lời nói của ông ta quá chắc chắn khiến Minh cảm thấy dao động. Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự giống như những gì ông ta nói? Tiểu Xương của hắn đã chết. Không thể nào, chuyện đó là không thể. Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn sực nhớ đến một chuyện cũ. Hơn nửa năm trước, hắn và Tiểu Xương dẫn theo con của họ rời khỏi Vân Thành, rồi tìm đến một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Trong giai đoạn mặt của họ vẫn quấn băng gạc, con của họ đột ngột qua đời vì độc phát tác. Chỉ còn lại hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Đến ngày gỡ băng gạc, hắn phát hiện khuôn mặt của Tiểu Xương rất khác so với trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ấy đẹp hơn rất nhiều, khác hẳn với khuôn mặt trong dự tính của họ. Nhưng vì Tiểu Xương vẫn luôn ở bên hắn, nên hắn không cảm thấy nghi ngờ gì. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ có thể trốn thoát khỏi chợ đen là được. Sau đó hai người họ chạy trốn đến thị trấn này. Trên đường đi, hắn nhận ra sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Tiểu Xương đã thay đổi, tính tình cũng khác trước rất nhiều. Cô ấy đặc biệt ghét sự đụng chạm của hắn, thậm chí sức khỏe cũng càng ngày càng kém. Về sau, vì cô ấy mà hắn lại phải hợp tác với chợ đen lần nữa. Mỗi lần họ đến chợ đen, cô ấy đều trang điểm rất xấu xí. Người khác hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của cô ấy. Hắn cảm thấy cô ấy làm vậy là vì sự an toàn của họ nên cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, kể từ khi thay đổi khuôn mặt, Tiểu Xương hoàn toàn thay đổi. Hắn đã từng nghi ngờ điều đó nhưng vì cô là vợ hắn, lại bị chợ đen khống chế nhiều năm, hắn cho rằng tính tình của cô có thay đổi một chút cũng là chuyện bình thường. Những lời nói vừa rồi của ông chủ Bạch thật sự khiến lòng hắn dậy sóng. Có lẽ người vẫn luôn ở bên hắn không phải là Tiểu Xương. Nhưng dù là ai thì cũng rất khó chấp nhận được việc người đầu ấp tay gối với mình đã không còn là người chung chăn chung gối của mình nữa. Tôi phải gặp Tiểu Xương, nếu không tôi không thể tin lời ông được. Anh muốn kiểm chứng lời nói của tôi. Việc này dễ thôi. Tôi để anh gặp cô ta là được. Nhưng không phải để anh gặp trực tiếp. Đây coi như là tôi giúp anh. Nề tình chúng ta quen biết nhau đã lâu. Minh cắn chặt môi, không nói gì. Lát sau, ông chủ Bạch dẫn nhóm người của Minh bước vào một căn phòng có mặt kính lớn. Từ căn phòng này có thể nhìn thấy rõ tình hình của phòng đối diện. Nhưng người trong phòng đó sẽ không nhìn thấy hay nghe thấy gì bên đây. Trong phòng không chỉ có Minh và ông chủ Bạch, mà còn có nhóm người của Phó Thiên Thiên. Khi cánh cửa phòng phóng đại, cửa phòng đối diện được mở ra, có ba người từ ngoài cửa bước vào. Một trong số đó là Tiểu Sương mà Minh nghĩ. Hai người còn lại là người của chợ đen. Nhìn thấy Tiểu Sương, Minh kích động đứng bật dậy, vô thức buột miệng gọi. Tiểu Sương! Do quá phấn khích, tay hắn sắp áp vào bức tường kính. Bên kia sẽ không phát hiện ra, nhưng nếu hắn đập tay vào tường kính sẽ phát ra tiếng động. Người bên kia sẽ nghe thấy và trở nên cảnh giác. Ông chủ Bạch liếc xéo Minh. Ông ta vừa định ngăn hắn lại, thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã kéo hắn sang một bên. Sau đó chờ đợi động tĩnh trong phòng đối diện. Tiểu Sương được đưa đến một chiếc ghế và ngồi xuống. Hai người đàn ông bên cạnh, một người cầm roi, một người cầm gậy đứng bên cô ta. Vì hiện giờ chưa xác định được cô ta có phải Tiểu Sương hay không, nên mình vẫn suýt nhảy dựng lên khi nhìn thấy cảnh này. Họ muốn làm gì cô ấy? Ông chủ Bạch nhắc hắn. Anh bình tĩnh đi, người kia không phải Tiểu Sương. Lúc này, phòng đối diện bắt đầu vang lên giọng nói. Miên Ảnh, cô phản bội chợ đen, bắt tay với người khác, hòng giết hại ông chủ. Cô còn gì để nói không? Mình trợn mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Cô ta vốn dĩ nên sợ hãi ra mặt, nhưng lúc này lại kiêu ngạo, vênh cằm, lạnh lùng nhìn hai người kia. Ha, nếu đã bị các người bắt được, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Các người muốn chém muốn giết thì tùy. Hai người thẩm vấn cô ta đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi muốn hỏi cô, nếu cô trả lời thành thật thì có thể sẽ được miễn chịu hình phạt. Cô ta nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Các anh muốn hỏi gì? Làm thế nào mà cô thoát khỏi sự truy đuổi của chợ đen? Cô ta liếc nhìn họ, đáp. Rất đơn giản, có một người khác đang cố gắng thoát khỏi các anh. Người đó đã vạch sẵn kế hoạch và lộ trình chạy trốn. Chỉ cần tôi đi theo hắn, đương nhiên là sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của các anh thôi. Người đó là ai? Ở sau bức tường kính bên này, mình siết chặt hai nắm đấm. Con người co lại, nhìn chòng chọc vào người phụ nữ đang ngồi trong căn phòng đối diện. Khuôn mặt đó rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại vô cùng xa lạ. Đó không phải là Tiểu Sương của hắn. Hắn nhìn thấy miệng cô ta nói ra một từ. Minh. Theo chúng tôi biết, lúc rời đi, Minh có dẫn theo vợ của mình. Cô làm cách nào để chiếm được lòng tin của hắn, để hắn cam tâm tình nguyện đưa cô đi cùng? Vẻ mặt cô ta trở nên mất kiên nhẫn. Các anh hỏi vấn đề này làm gì? Các anh không cần thiết phải biết điều đó. Cô chỉ cần trả lời câu hỏi là được. Những chuyện khác, cô không cần quan tâm. Giọng điệu cô ta càng trở nên nóng nảy hơn. Đơn giản lắm. Chẳng phải hắn có một cô vợ yếu ớt sao? Chỉ cần giải quyết cô vợ đó của hắn là được rồi. Vừa khéo, lúc đó họ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đây quả là ông trời cũng giúp tôi. Tôi bèn tìm cơ hội giết chết vợ hắn trước khi họ cắt chỉ rồi thay thế cô ta. Sau khi tháo băng trên mặt, hắn nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của tôi, nên tưởng rằng tôi chính là vợ hắn. Cô ta nói với vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí còn kể về việc giết hại vợ của Minh bằng giọng điệu nhẹ tênh, như thể người cô ta giết chỉ là một con sâu, cái kiến, không hề có bất cứ sự hối hận nào. Nói đến đây, cô ta còn lộ vẻ mặt nôn nóng. Tên Minh đó suýt nữa đã nhận ra tôi không phải là vợ của hắn. May mà tôi diễn tốt, cuối cùng cũng lừa được hắn. Nhưng không ngờ vẫn bị các người tìm thấy. Nếu không tôi đã không uống thứ thuốc mà có thể gây hại cho cơ thể kia. Ở bên này vách kính, mình đã không thể nghe tiếp những gì cô ta nói sau đó. Chỉ có những lời nói trước đó của cô ta vang lên trong đầu hắn. Tiểu Sương của hắn đã chết. Chỉ vì muốn hắn dẫn cô ta rời đi mà cô ta đã giết chết người vợ vô tội của hắn. để lấy được lòng tin của hắn. Cô ta còn uống thứ thuốc có hại cho sức khỏe. Còn hắn lại biến mình thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Vì người vợ giả này, thậm chí còn giao dịch với ma quỷ để cứu mạng cô ta. Nhưng cô ta thì sao? Tiểu Xương vô tội và đáng thương của hắn đã bị giết. Hiện vẫn đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo của chợ đen. Tất cả đều do ả miên ảnh này gây ra. Lửa giận bừng lên trong lòng hắn. Hắn phải báo thù. Bốn từ này luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn nhất định phải giết cô ta, vậy mới có thể trả thù cho Tiểu Xương của hắn. Hắn định mở cửa đi sang căn phòng bên cạnh, nhưng cửa đã bị khóa. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ông chủ Bạch. Ông chủ Bạch, ông mở cửa ra, tôi muốn ra ngoài. Anh muốn ra ngoài để làm gì? Giết cô ta sao? Cô ta là kẻ phản bội của chợ đen. Chúng tôi sẽ xử lý cô ta, không phiền đến anh. Không được, tôi muốn sang phòng bên cạnh ngay bây giờ. Nếu các người không cho tôi sang đó, tôi sẽ... Hắn chợt nhận ra bản thân không nói ra được điều gì mang tính đe dọa. Bởi vì hắn không có vũ khí, thậm chí còn đang nằm trong tay ông chủ Bạch. Lời đe dọa của hắn chẳng có tác dụng gì đối với ông ta. Nhưng hiện tại, hắn đã biết người phụ nữ tên Miên Ảnh kia chính là kẻ thù đã giết hại vợ hắn. Làm sao hắn có thể ngồi yên? Minh nhìn về phía chiếc ghế duy nhất trong phòng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn chạy đến, nhấc cái ghế lên, rồi đập mạnh vào bức tường kính. Dù được làm bằng kính cường lực, nhưng do hắn đập quá mạnh vì kích động, bức tường kính vẫn vỡ tan. Những người có mặt trong căn phòng kia đều giật mình. Khi nhìn thấy Minh đứng sau bức tường kính bị đập vỡ, hai mắt Miên Ảnh bỗng mở to, lộ rõ sự sợ hãi, khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa rồi. Sao anh lại ở đây? Cô ta lắp bắp hỏi hắn. Hết chương 760.